Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, Growlithe lựa chọn. Y tá Joy, ngươi mau nhìn xem cái này Growlithe. Hyakun tại cho Growlithe đánh một tề tốt thuốc trị thương về sau. Nhìn thấy Growlithe dần dần bình tĩnh lại, hô hấp cũng ổn định rất nhiều. Lúc này mới đem Growlithe cõng lên, một đường chạy mau đi tới phía trước trong trấn Pokemon cứu trợ trung tâm. Cái gì? Chuyện gì xảy ra sao? Cái này Growlithe làm sao ẩm ướt thành dạng này? Ngươi là thế nào chiếu cố nó? Không biết hỏa thuộc tính Growlithe không thể như thế gặp mưa sao? Đi ra, Chansey, mau đưa cái này Growlithe mang vào trị liệu. Y tá Joy thoáng kiểm tra Growlithe tình trạng, phát hiện Growlithe tình huống coi như bình ổn. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ chừng Hyakun một chút. Sau đó cùng Chansey cùng một chỗ, đem Growlithe để lên cáng cứu thương, dẫn tới bên trong chẩn bệnh thất. Hyakun bị y tá Joy sặc đến không còn gì để nói. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì, đi đến một bên chờ tòa ngồi xuống. Một lát sau, y tá Joy từ chẩn bệnh thất bên trong đi ra, nhìn ngồi ở một bên Hyakun, mang trên mặt một tia nghi hoặc, sau đó quay người cầm lấy một đầu khăn lông khô đi tới. Ây, y tá Joy, Growlithe tình huống thế nào? Không có vấn đề gì à? Hyakun nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, phát hiện là y tá Joy. Thế là liền vội vàng đứng lên hỏi thăm. Cái này cho ngươi. Y tá Joy cầm trong tay khăn lông khô đưa ra. Cái này Growlithe hẳn không phải là ngươi đi. Trên người của nó có một chút tương đối cổ xưa vết thương. Ta nhận ra nó hẳn là một cái gọi Ozin Forest huấn luyện ra có Pokemon. Vì cái gì ngươi sẽ đem nó đưa tới liền xem bệnh? Hyakun kết quả khăn lông khô, vội vàng nói tiếng cảm ơn, lau tóc trên mặt nước mưa. Nghe được y tá Joy lời nói về sau, trên mặt xuất hiện một tia vẻ giận dữ. Ta là từ Palit Thao tới huấn luyện ra. Ta ngay tại làm các nơi đạo quán khiêu chiến. Đi ngang qua nơi này là bởi vì ta mục tiêu là Vermilion City. Sắp tiến vào thị trấn thời điểm, ta liền nhìn thấy y tá Joy bên trong miệng nói tên kia Ozin Forest tại trong mưa to đem cái này Growlithe vứt bỏ. Thậm chí còn dùng Hitmonchan đưa nó đánh thành trọng thương. Ta thực sự nhìn không được, cho nên liền đem nó cứu được. Y tá Joy nghe về sau một mặt áy náy, biết mình vừa rồi hiểu lầm Hyakun, thế là vội vàng bái xin lỗi nói. Ta vừa rồi không biết nguyên nhân, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Hyakun vốn cũng không có để ý, thế là khoát tay nói. Y tá Joy không cần xin lỗi, ta cũng không hề để ý. Đúng, Growlithe hiện tại không thành vấn đề a. Ta cứu chữa nó thời điểm, nó một mực không chịu ăn ta cho nó thuốc. Cuối cùng đành phải cho nó đánh một châm thuốc trị thương. Nó tình huống hiện tại thế nào? Y tá Joy nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, có chút hiếu kỳ nói. Nguyên lai là ngươi đã cho nó làm khẩn cấp xử lý nha. Ngươi đến cùng dùng thuốc gì lợi hại như vậy? Ta mới vừa rồi giúp Growlithe làm kiểm tra thời điểm, phát hiện Growlithe hiện tại cũng chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Thương thế trên người đã không có quan hệ thế nào? Y tá Joy mắt bốc tinh tinh, không khỏi lấn người hỏi. Ây, gia truyền bí phương, thực sự không thể lộ ra. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem vọt tới trước mặt y tá Joy, vội vàng lui lại mấy bước, một mặt khó khăn nói. Ai vậy, thật đúng là thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, y tá Joy mười phần buồn bực nói. Ha ha, ta hiện tại có thể đi nhìn một chút Growlithe sao? Y tá Joy, Hyakun hỏi. Có thể. Bất quá cái này Growlithe ngay cả ta cho nó dược phẩm nó đều không ăn. Hiện tại đang đánh một chút. Ngươi vào xem xét. Khuyên bảo nó. Để nó phối hợp trị liệu là được rồi. Không nên quá quấy rầy nó. Y tá Joy lo nghĩ nói. Cái này Growlithe tính tình có chút bướng bỉnh, làm cho nàng cũng không có cái gì biện pháp. Vậy ta đi trước nhìn xem. Phiền phức y tá rồi. Hyakun nói xong liền hướng phía chẩn bệnh thất đi đến. Hyakun đi vào chẩn bệnh thất, liền nhìn thấy Chansi ngay tại chiếu cố Growlai. Growlai nằm tại một chương mềm trên giường, chân trước bên trên còn mang theo một chút. Chansi nhìn thấy Hyakun đến đây, liền hơi khom người một cái đi ra ngoài. Hyakun đi đến Growlai phía trước, nằm ở trên giường Growlai cái mũi có chút run run. Sau đó hoan hoan nửa mở mở trong mắt, thấy là Hyakun về sau, liền lại từ từ khép lại. Growlai, ngươi về sau định làm như thế nào đâu? Ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, không tiếp thụ trị liệu, thân thể của ngươi sẽ sụp đổ mất. Hyakun đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Growlai trên đầu lông tóc, tận khả năng ôn nhu nói, mà Growlai cũng chỉ là có chút xê dịch đầu, không cho Hyakun vuốt ve, cái khác không có cái gì biểu thị. Hyakun cười ha ha nói ra, Growlai, ngươi có phải hay không còn muốn trở lại ngươi chủ nhân chỗ nào? Ngươi muốn là thật nghĩ như vậy, vậy ngươi thì càng hẳn là dưỡng tốt thân thể, đem tự rèn luyện đến cường đại, để cho chủ nhân của ngươi lau mắt mà nhìn, dạng này ngươi mới lại lần nữa trở lại ngươi chủ nhân bên người khả năng. Nghe xong những lời này, Growlai rốt cục có phản ứng, mở to mắt, có chút ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hyakun, sau đó lần nữa cúi đầu, nói thật, chủ nhân của ngươi thực tình không ra thế nào, kỹ thuật đồ ăn không nói, còn mù quáng tự đại, còn dám đối ta định ra ước chiến, vừa rồi nếu không phải vì chiếu cố ngươi, ta sớm xuất thủ giáo huấn hắn với cái thế giới này sinh ra hoài nghi, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phó ước, đến lúc đó ta sẽ hảo hảo thu thập hắn dừng lại, cho hắn biết thế giới này tàn khốc. Hyakun đột nhiên biến sắc, sắc mặt băng lãnh nói, sau đó không nghĩ nói thêm gì nữa, quay người chuẩn bị rời đi. Mà tại lúc này, Growlai lại đột nhiên có động tác, duỗi ra cổ cắn một cái tại Hyakun áo khoác biên giới, lôi kéo Hyakun không cho Hyakun đi, trong mắt hào quang lấp lóe, tựa hồ có kịch liệt dãy giụa. Làm sao, ngươi là không tin thực lực của ta, vẫn là sợ ngươi chủ nhân thua quá thảm, vẫn là nói, ngươi nghĩ chính mình chứng minh cho ngươi cái kia có mắt không tròng chủ nhân nhìn xem, ngươi nhưng thật ra là 10 phần mạnh. Hyakun quay đầu nhìn xem Growlai lạnh giọng nói. Growlai buông lỏng ra miệng, ngẩng đầu nhìn Hyakun con mắt, cuối cùng ánh mắt kiên định gật đầu. Ca thai, Hyakun, ngoặc kép, ách, ngươi là muốn nói ngươi muốn tự mình đi chiến đấu sao? Ca thai, Growlai nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là không chịu thua. Tốt, rất có chí khí. Vậy ngươi liền muốn hảo hảo tiếp nhận trị liệu. Thương lành ta dẫn ngươi đi tìm ngươi nguyên chủ nhân, để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Hyakun đưa tay sờ lấy trong thẻ chó đầu nói. Lần này Growlai nhưng không có trốn tránh. Sau đó Hyakun giống như nghĩ tới điều gì, tiện tay từ trong hệ thống đổi một viên Firestone, làm bộ từ miệng trong túi xuất ra phóng tới Growlai trước mặt. Đây chính là Firestone. Growlai ngươi sử dụng về sau liền có thể tiến hóa, biến thành càng nhanh mạnh hơn. Bây giờ chọn lựa quyền lợi tại trên tay ngươi, là hiện tại liền nghe lời nói, trực tiếp đưa ngươi ban đầu chủ nhân nghiền ép, vẫn là dùng ngươi bây giờ hình thái, để ngươi tên hỗn đản kia nguyên chủ nhân biết ngươi cũng không nhỏ yếu. Growlai lập tức ngây dại, nó hoàn toàn không có nghĩ qua Firestone sẽ cách mình gần như vậy. Tiến hóa cơ hội đơn giản xúc tu nhưng phải, chính mình không phải liền là bởi vì tiến hóa quá mức khó khăn mà bị chủ nhân vứt bỏ sao? Hiện tại tiến hóa cơ hội đang ở trước mắt, nhưng Growlai lại rơi vào trầm tư. Hyakun cũng không nói gì, lẳng lặng chờ đợi Growlai làm ra lựa chọn. Một lát sau, Growlai ngẩng đầu nhìn một chút Hyakun, sau đó khẽ kêu một tiếng, đem đầu đừng đến một bên, không tiếp tục để ý đặt ở bên cạnh khối kia Firestone. Hyakun trên mặt nở một nụ cười, đưa tay đem Firestone cầm lại, để vào trong túi áo, sờ lên Growlai đầu nói, tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, Lúc nào ngươi muốn tiến hóa liền đến tìm ta. Nói xong, Hyakun liền quay người rời đi. Đi ra ngoài nhìn thấy y tá Joy cùng Chansi. Thế là liền để y tá Joy vì chính mình chuẩn bị một gian phòng. Chính mình có thể muốn tại cái này vô danh trong tiểu trấn ở lại một đoạn thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.